Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải ngẫm lại thì thấy đề nghị của mình vừa rồi không có lý cho lắm. Ra biển câu cá hay đánh bắt, muốn luôn có thu hoạch tốt thì không chỉ cần vận may, mà còn phải có kỹ thuật, phải biết xem thủy triều, dòng chảy, phải biết tìm cá ở những nơi nào, phải biết làm thế nào để câu hoặc bắt được chúng. Chỉ cần một khâu có vấn đề thì việc câu được nhiều cá hay bắt được nhiều cá gần như là không thể. Kéo lên, con này mà không nặng 120 cân thì cũng phải sắp xỉ 110 cân. Trung Thạch Trụ cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hữu mấy người hợp sức lại, chỉ vài phút sau, họ đã kéo được con cá mắc câu lên bong tàu. Không cần cân cũng biết, chắc chắn vượt quá 100 cân, tầm khoảng 110 cân là cái chắc. Đinh Đại Văn mừng rỡ khôn xiết, vô cùng phấn khích. Anh biết Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sắp ra khơi câu cá, liền vội vàng quay người chạy vào bếp, bưng điểm tâm đã chuẩn bị sẵn ra. Thật đúng là không phục không được. Chúng ta ngày nào cũng mệt gần chết, mong được một con cá mú đá vượt 100 cân mà khó khăn như lên trời. Đinh Đại Văn ở lại thuyền đánh cá này, tùy tiện thả vài cần đã có thể câu được, mà lại còn liên tiếp câu được 2 con. Trung Thạch Trụ vừa ăn điểm tâm ngấu nghiến, vừa không ngừng liếc nhìn con cá mú đá khổng lồ đang nằm trên mạn thuyền. Con cá này mắc câu đã lâu mới phát hiện, lúc kéo lên tốc độ lại khá nhanh, hiện tại nó đã gần như hấp hối, chắc chắn không thể nuôi sống được. Đây là điều đáng tiếc duy nhất. Nhưng một con cá lớn vượt 100 cân vẫn là một con cá lớn vượt 100 cân, ai cũng không thể phủ nhận được, huống chi Đinh Đại Văn còn câu được 2 con như vậy chỉ trong vòng 1 ngày. À, giờ tôi muốn biết nhất là Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân bọn họ sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này. Lưu Bân vô cùng tò mò. Còn phải nói sao? Một con cá mú đá vượt 100 cân còn gánh không nổi, giờ Đinh Đại Văn lại liên tiếp câu được 2 con. Mặc kệ là Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành hay Lâm Tổ Hoa, những người đó chắc chắn đều muốn đến đây câu cá, chỉ có điều có đến được hay không thì khó nói, nhưng ít ra Cao Chí Thành nhất định sẽ đến. Lôi Đại Hữu biết rõ mười mươi, bất kể là Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành hay Lâm Tổ Hoa, chỉ cần là người thích câu cá, nghe được tin này đều sẽ đứng ngồi không yên. Nhưng không phải ai cũng có thể đến được, phần lớn đều bận việc riêng. Cao Chí Thành thì khác, anh ta chuyên đi câu cá, công việc của anh ta là câu cá, nên chắc chắn 100% sẽ muốn lên thuyền đánh cá này để câu. Đại Văn ca, thuyền đánh cá mình sắp đầy cá chưa? Chắc phải về một chuyến rồi chứ? Triệu Đại Hải nhớ ra chuyện này, vừa ăn điểm tâm, vừa quay sang hỏi Đinh Đại Văn. Ừ, cá cũng gần đầy rồi. Hôm nay không về thì ngày mai cũng phải về thôi, nếu không thì nhiều quá mất. Đinh Đại Văn gật đầu, vốn dĩ anh định ngày mai mới về, nhưng Triệu Đại Hải đã nhắc tới thì. Lát nữa tôi và Thạch Chủ Thúc sẽ đi biển câu cá, hôm nay ra biển khá sớm. Nếu không thì đợi trời sáng anh lái thuyền đánh cá về Thạch Giác Thôn, rồi đem hết châu cá này xuống ao cá của mình. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút, quyết định về sớm luôn cho rồi, khỏi phải đợi đến ngày mai. Vài ngày nữa là đến kỳ cấm đánh bắt cá rồi, một là mình tranh thủ thả nhiều cá ở ngư bài, hai là thời gian tới mấy cái điểm câu đảo nhân tạo đá ngầm san hô, hoặc quanh đó sẽ có nhiều người đến câu lắm, mình cạnh tranh gay gắt đó. Khoang thông nước của thuyền đánh cá bay lên không mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Triệu Đại Hải tính toán thời gian, chỉ còn vài ngày nữa là kỳ cấm đánh bắt cá chính thức bắt đầu. Thuyền đánh bắt cá không được ra khơi, chỉ có thuyền câu cá được phép, lúc đó mấy cái điểm câu máy xay gió chân, các đảo bọt biển và đảo nhân tạo đá ngầm san hô sẽ có vô số cano và thuyền đánh cá tụ tập. Đinh Đại Văn gật đầu đồng ý, lát nữa khi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi câu cá, anh sẽ lái thuyền về. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn xong điểm tâm, nghỉ ngơi chừng 10 phút, thu dọn đồ đạc rồi lên cano ra biển. Đinh Đại Văn không chần chừ thêm, sau khi Triệu Đại Hải rời đi, anh lập tức lái thuyền đánh cá về bến tàu Thạch Giác Thôn. Triệu Đại Hải lái cano thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Anh nhanh chóng đến được điểm câu hôm qua câu được rất nhiều cá chắp đen, thấy cũng có kha khá cano đang câu ở đó. Triệu Đại Hải không vội câu, cũng không dùng máy dò cá, mà dừng lại, vừa nghỉ ngơi, vừa quan sát những người trên cano xung quanh câu cá. Kỳ cấm đánh bắt cá sắp bắt đầu rồi. Hai, đừng thấy đảo nhân tạo đá ngầm san hô này xa xôi, cá khó câu, chứ người với cano sắp tới sẽ đông nghìn nghịt đó. Trung Thạch Trụ châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Triệu Đại Hải giờ đang xem xét tình hình câu cá của các cano xung quanh, để tập hợp Lưu Bân, Lôi Đại Hữu rồi tính tiếp, nếu thấy ổn thì câu, không thì đổi điểm khác. Phải, không được ra khơi đánh bắt cá thì chỉ còn cách ra biển câu cá thôi. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này xa xôi, cá lại khó câu. Cano với người đến đây chắc chắn sẽ đông hơn, nhưng không đến nỗi quá nhiều. Các đảo bọt biển, khu câu cá vực biển hoặc điểm câu cá mú đá ở chân máy xay gió chắc chắn sẽ đông vô cùng. Lưu Bân biết chuyện này không thể tránh khỏi, năm nào cũng vậy. Cứ đến kỳ cấm đánh bắt cá, đại đa số những người làm nghề biển đều khó mà ngồi yên, người thì ra ngoài làm công thời vụ, người thì đi bắt hải sản, nhưng cũng có không ít người không ra khơi đánh bắt mà chuyển sang câu cá. Tất cả bọn họ đều sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của anh và Triệu Đại Hải. Hê, Nói không chừng đến lúc đó mình lại gặp cả tá mặt quen ấy chứ. Lôi Đại Hữu cười hề hề. Chuyện này không đùa được đâu. Một là trong thôn có nhiều người, không được ra khơi thả lưới bắt cá thì chắc chắn sẽ đi câu. Hai là Trinh Anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân trước khi theo Triệu Đại Hải đi câu cũng đều là dân thả lưới đánh bắt cá cả. Gần 20 năm trời quen biết toàn dân đi biển, chắc chắn sẽ gặp không ít người quen. Bọn họ không phải đều ghen tị với mình vì được theo Triệu Đại Hải đi câu cá sao? Chờ đến lúc họ câu cá mà thấy mình câu được cả đống thì không biết trong lòng sẽ nghĩ gì nhỉ? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa không nhịn được cười. Bất kể là người trong thôn hay người ở các làng khác, ai cũng đều ghen tị với anh, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu vì được theo Đại Hải đi câu, kiếm được bộn tiền. Nhưng phần lớn bọn họ chưa từng thấy tận mắt cảnh anh em anh đi câu, giờ kỳ cấm đánh bắt cá bắt đầu, chắc chắn sẽ đụng mặt nhiều người quen cũ. Ai bảo mình số đỏ chứ, nếu không thì làm sao kiếm được nhiều tiền thế được. Lưu Bân cười tươi. Anh, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu đúng là gặp may thật. Ban đầu chỉ là dân đi biển bình thường, không có chút kinh nghiệm câu cá nào, nhưng nhờ quen biết Triệu Đại Hải, lại có mối quan hệ tốt nên được theo Triệu Đại Hải đi câu, kiếm được cả đống tiền. Mấy người kia chỉ có thể đứng nhìn chừng mắt, chịu chưa biết làm sao. Tuyệt lắm. Chẳng phải chuyện là như vậy sao, ngay từ đầu khi chúng ta theo Triệu Đại Hải ra khơi, nào có biết gì về câu cá, phải không? Trung Thạch Trụ gật đầu lia lịa. Anh ta, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khi mới theo Triệu Đại Hải ra biển, có biết gì về câu cá đâu, tất cả đều do Triệu Đại Hải tận tình chỉ bảo. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát xung quanh, có đến 7, 8 chiếc cano, xa hơn nữa thì còn nhiều hơn nữa. Quả thật có người câu được cá, nhưng không nhiều lắm. Chừng 10 phút trôi qua, mỗi chiếc cano chỉ câu được 2, 3 con. Nếu là ở trong vịnh, với thời gian ngắn như vậy mà câu được ngần ấy cá thì không có gì đáng nói. Nhưng đây là ngoài khơi, câu cá cháp đen, như vậy là không ổn rồi. Với tốc độ này, cả ngày cũng chẳng câu được bao nhiêu cá, đừng nói đến kiếm tiền, tiền xăng còn không đủ ấy chứ. Chúng ta đổi chỗ thôi. Triệu Đại Hải không do dự, quyết định ngay lập tức. Ở ngoài khơi, câu cá cháp đen có một nguyên tắc cơ bản, đó là phải câu được nhiều. Mà muốn câu được nhiều cá cháp đen thì một là phải có cá, hai là cá phải chịu đớp mồi. Vừa nãy, khi anh quan sát những người xung quanh câu cá, cano không dừng hẳn mà cứ chậm chậm trôi. Tình hình dưới đáy biển hiện lên vô cùng rõ ràng trên máy dò cá, cho thấy có cá, hơn nữa bầy cá không nhỏ. Nhưng những người xung quanh lại câu được quá ít, chứng tỏ hôm nay tuy có cá, nhưng chúng không chịu đớp mồi, hoặc đớp mồi không mạnh. Nếu vậy, câu chẳng được bao nhiêu, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Ngay cả những người xung quanh còn chưa chắc đã kiếm được tiền, huống chi là mình. Triệu Đại Hải quyết định nhanh chóng, đổi ngay chỗ khác. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu. Thực ra họ đã đoán trước, chắc chắn là phải đổi chỗ thôi, nếu không thì Triệu Đại Hải đã thả câu từ lâu rồi. Ở đây nhiều người câu cá cũng không phải là không có lợi, ít nhất là tiết kiệm được thời gian cho chúng ta. Ngày thường, mỗi khi đến một chỗ nào đó, chúng ta đều phải tự mình thả câu thử, xem cá có chịu đớp mồi không. Công đoạn này cũng tốn đến cả tiếng đồng hồ. Bây giờ thì không cần phiền phức vậy nữa, chỉ cần chừng 10, 20 phút quan sát xem những chiếc cano xung quanh có câu được cá hay không là biết ngay. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa nói chuyện với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Anh không hề đùa, đó là sự thật. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, nếu không có chiếc cano nào khác, chỉ có mình ta câu cá, mà máy dò cá lại báo có tín hiệu cá, thì chắc chắn phải thả câu thử, xem cá có chịu đớp mồi không. Nếu chúng không đớp mồi, thì phải đổi sang điểm câu khác. Đặc biệt là khi câu cá cháp đen hoặc cá hoàng kê thì càng phải như vậy. Nhưng giờ có những người khác, có những chiếc cano khác đang câu cá ở đây, chỉ cần quan sát xem họ câu thế nào là biết cá có chịu đớp mồi hay không. Đây là một lợi thế lớn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Đôi khi phải đổi đến mấy điểm câu mới tìm được bầy cá, thì việc này càng tiết kiệm thời gian hơn nữa. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi nơi hôm qua anh câu được rất nhiều cá cháp đen, đổi sang một chỗ khác, rồi lại đổi tiếp một chỗ nữa, nhưng vẫn không tìm được điểm câu cá cháp đen nào thực sự thích hợp. Những chỗ này ngày thường cũng có thể câu được cá cháp đen, nhưng hôm nay có lẽ do thời tiết hay vì lý do gì khác, mà cá không phải là không có, chỉ là câu được không nhiều. Người khác có thể hài lòng với kết quả này, nhưng anh thì không hề hài lòng chút nào. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thời gian đã gần 8 giờ. Mặt trời từ từ nhô lên, cả mặt biển khoáng đạt, tầm nhìn vô cùng tốt. Hôm qua Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá cháp đen, nên hôm nay anh cũng nhắm đến loại cá này. Nhưng xem ra kế hoạch không thành, anh quyết định chuyển sang câu cá mú. Triệu Đại Hải quá quen thuộc vùng biển quanh đảo nhân tạo đá ngầm san hô này. Anh đã quyết định câu cá mú, và chỉ nửa tiếng sau đã tìm được một điểm câu khá ổn. Anh nhìn quanh, không thấy chiếc cano nào khác, chiếc gần nhất cũng cách một quãng rất xa, chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Triệu Đại Hải lập tức gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả câu thử, xem hôm nay có thể câu được nhiều cá mú lớn không. Nếu không câu được thì phải đổi sang chỗ khác. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thả câu. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ hôm nay cá mú ở đây cũng không chịu đớp mồi sao? Nếu không chịu đớp mồi thì thôi đi, sao đến cả tiếng động cũng không có vậy. Lưu Bân nhìn cần câu trước mặt, gần 10 phút rồi mà vẫn không nhúc nhích, anh có chút sốt ruột. Vừa nãy, sau khi chạy qua mấy chỗ, tuy có cá cháp đen nhưng chúng lại không chịu đớp mồi. Giờ anh lại lo lắng cá mú cũng không chịu cắn câu, Nếu thật sự như vậy thì hôm nay đi câu có hơi xui xẻo rồi. Lưu Thúc, đừng nóng vội. Cá cháp đen không đắp mùi không có nghĩa là cá mú cũng vậy, chuyện đó có xảy ra, nhưng không phải lúc nào cũng thế đâu. Cá cháp đen không đắp mùi không có nghĩa là cá mú cũng vậy. Cá mú có chịu đắp mùi hay không là do chúng, chứ không phải do cá cháp đen. Bây giờ mới chỉ 10, 20 phút, không có cá cắn câu là chuyện bình thường. Mỗi ngày cá đều khác, có khi vừa thả câu đã có cá cắn, nhưng nhiều khi phải đợi một lúc mới biết được. Có thể là do chưa đến thời điểm, bây giờ không đắp mồi thì đợi muộn hơn một chút chúng sẽ cắn câu. Hoặc cũng có thể chỉ là do cá ở đây không chịu đắp mồi, chúng ta đổi sang chỗ khác là được. Triệu Đại Hải biết Lưu Bân hơi sốt ruột, nhưng chuyện này thật sự không cần phải lo lắng. Đúng vậy, nhưng liệu có cần nóng vội vậy không? Dục tốc bất đạt mà, cứ từ từ điều chỉnh thôi. Lôi Đại Hữu nhìn chằm chằm vào chiếc cần câu bất động trước mặt, biết rằng chẳng có con cá nào cắn câu. Anh ta móc từ trong túi áo ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi châm lửa, rít một hơi. Thành thật mà nói, trong lòng anh ta có chút sốt ruột, nhưng chuyện này càng sốt ruột càng vô dụng. Hôm nay ra khơi đã mấy tiếng đồng hồ rồi, mà một con cá cũng không câu được, điều này thật khó chấp nhận. Thạch Chủ Thúc, Đại Hữu Thúc, Triệu Đại Hải lên tiếng, sao cháu thấy hai chú có vẻ nôn nóng vậy? Chúng ta ra biển ai chẳng muốn câu được cá, ai chẳng muốn kiếm tiền. Nhưng đôi khi có những lúc không tài nào câu được, chịu thôi. Mấy người kia thì câu được cá liên tục suốt mấy ngày rồi còn gì. Mấy chú câu không được cá thì đã sao, coi như hôm nay cả ngày không câu được con nào cũng là chuyện bình thường. Triệu Đại Hải tỏ ra vô cùng thoải mái, dạo gần đây, anh ta, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu được không biết bao nhiêu cá. Hôm nay không câu được con nào cũng là chuyện hết sức bình thường. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ nhíu mày, chú biết là cháu nói không sai, nhưng đạo lý là đạo lý, thật lòng mà nói, chú vẫn muốn câu được cá. Ai yêu, Thạch Chủ Thúc, Triệu Đại Hải cười đáp, ai mà chẳng muốn câu được cá. Câu được cá thì có tiền, đặc biệt là nếu ngày nào chúng ta cũng câu được cá thì kiếm được bộn tiền ấy chứ. Câu được mấy ngàn cân cá mú thì khỏi nói, chỉ tính riêng mấy con cá cháp đen hôm qua thôi, cũng đã là một khoản lớn rồi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sốt ruột câu cá cũng chỉ vì muốn kiếm tiền cả thôi. Anh ta cũng vậy, đặc biệt là chiếc cano của anh ta, ngày nào cũng có thể câu được rất nhiều cá. Chỉ cần một ngày không câu được gì, tổn thất sẽ rất lớn. Cả ngày hôm qua, bốn người anh ta, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu được ít nhất 6.000 cân cá cháp đen, mà toàn bộ đều là những con cá to cỡ 3, 4 cân. Số cá này bán đi sẽ thu về một khoản tiền không nhỏ. Một ngày không câu được cá đồng nghĩa với việc anh ta mất đi một khoản tiền lớn như vậy. Sao có thể không để ý cho được, nhưng càng câu cá lâu, kinh nghiệm càng phong phú, anh ta càng hiểu rõ quy luật của biển cả. Có lúc cá điên cuồng cắn câu, có lúc lại im lìm chẳng có động tĩnh gì. Triệu Đại Hải vừa trò chuyện với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu vừa câu cá. Anh ta không dùng cần câu điện trên giá đỡ mà trực tiếp cầm guồng quay tay trong tay. Hiện tại cá không há miệng mấy, muốn câu được cá không phải chuyện dễ dàng. Lúc này, cầm guồng quay tay sẽ đáng tin cậy hơn, thao tác cũng thuận tiện và chính xác hơn. Triệu Đại Hải thử khoảng nửa tiếng thì buông cần. Xem ra hôm nay không chỉ cá cháp đen không mở miệng mấy đâu, mà ngay cả cá mú dưới đáy biển cũng vậy. Triệu Đại Hải lắc đầu. Anh ta dĩ nhiên là muốn câu được cá, và đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng có vẻ hôm nay cá nhất định sẽ không cắn câu. Giờ tính sao đây, tiếp tục đổi chỗ à? Lưu Bân thấy Triệu Đại Hải không câu được gì, biết mình cũng khó mà câu được, dứt khoát bỏ cuộc. Triệu Đại Hải gật đầu. Câu cá mú hay bất kỳ loại cá nào cũng vậy thôi. Nếu một chỗ câu được thì cứ câu đến khi nào không câu được nữa thì thôi. Nếu một chỗ không câu được thì phải đổi chỗ khác. Vậy một ngày phải đổi bao nhiêu chỗ mới có thể câu được cá? Chuyện này thì ai mà biết được. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, liền lái cano rời đi, tiến đến điểm câu tiếp theo. Đến giữa trưa, mặt trời nóng như thiêu đốt, cứ như một cái lò lửa khổng lồ khiến người ta khó chịu. Chỗ này có câu được cá không nhỉ? Sao nhiều cano tụ tập ở đây vậy? Lôi Đại Hữu nhìn quanh, trên một vùng biển không lớn, có tới 7, 8 chiếc cano neo đậu, mỗi chiếc cách nhau chưa đến 50 mét. Chẳng lẽ hôm nay đúng là không câu được cá thật sao? Lôi Đại Hữu hiện giờ thật sự không dám chắc liệu hôm nay có câu được gì hay không. Đổi mấy điểm câu cá cháp đen đều không được, đổi mấy điểm câu cá mú cũng không xong. Triệu Đại Hải dẫn bọn anh ra biển câu cá, cũng có những hôm không câu được con nào, nhưng rất hiếm khi xảy ra. Đặc biệt là tình hình như hôm nay, gần như không câu được con nào, thì quả là chưa từng có. Chẳng lẽ trong nước không có cá? Không thể nào. Khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này chắc chắn có cá, hơn nữa còn rất nhiều là đằng khác. Không câu được chỉ có thể là do hôm nay cá không há miệng thôi. Triệu Đại Hải tìm cá giỏi, câu cá cũng giỏi, nhưng gặp phải chuyện này thì chịu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ lên tiếng, cậu chọn chỗ kiểu gì vậy? Chẳng lẽ cano càng đông thì càng dễ câu được cá sao? Nhưng mà mấy người trên cano kia đâu có vẻ gì là câu được cá đâu. Ai nấy đều uể oải, chẳng buồn nói chuyện, cũng chẳng có nụ cười nào. Trung Thạch Trụ biết rõ Triệu Đại Hải cũng muốn câu được cá, hơn nữa còn muốn câu được thật nhiều nên mới chọn chỗ này, chắc chắn là vì cậu ta cảm thấy ở đây có cá. Nhưng hiện tại cano ở đây không ít. Tất cả chen chúc vào một chỗ, câu cá sẽ bị ảnh hưởng chứ. Triệu Đại Hải không phải là chưa từng câu cá ở những nơi như vậy, nhưng nếu có thể lựa chọn, cậu ta thường sẽ tránh những nơi có quá nhiều cano. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô rộng lớn như vậy, luôn có thể tìm được những nơi vắng vẻ không có cano. Vậy mà Triệu Đại Hải lại đến đây, rõ ràng là cố ý chọn chỗ này. Xung quanh có nhiều cano như vậy mà không ai câu được cá, Triệu Đại Hải chọn chỗ này thật khiến người ta khó hiểu. Triệu Đại Hải vừa chậm rãi quan sát các cano xung quanh, vừa nhìn vào máy dò cá. Chọn được một vị trí ưng ý, anh ta cho cano dừng lại rồi bảo Lưu Bân hạ động cơ phía mũi thuyền xuống. Mặt biển hơi sao động một chút rồi nhanh chóng ổn định trở lại. Hôm nay chúng ta muốn câu được cá chắc khó lắm à nha, hoặc là độ khó cao mất ngưỡng luôn ấy chứ. Hay là chúng ta cứ vò đã mẻ không sợ rơi thử xem thử liệu nhiều cano tụ tập ở một chỗ có câu được cá không. Triệu Đại Hải vừa đùa vừa thật nói, rồi nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Tuyệt đối có cá trong vùng nước này, nếu không câu được thì chỉ là do chúng không chịu há miệng thôi. Dù mình có giỏi đến đâu, cũng đâu phải Hải Long Vương, thật sự bó tay với mấy con cá lì lợm này. Hả? Chỗ này có tác dụng sao? Liệu có ích gì không đây? Lưu Bân càng thêm hoang mang, không hiểu Triệu Đại Hải đang ám chỉ điều gì. Cá không chịu đất mùi có nhiều lý do, nhưng chủ yếu nhất là do thủy triều hoặc thời tiết không phù hợp. Trong những tình huống như vậy, dù dùng cách gì cũng vô dụng. Triệu Đại Hải vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị cần câu. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy vậy thì biết chắc chắn sẽ câu ở đây, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ cũng nhanh chóng chuẩn bị cần. Khi cá không há miệng, thật ra chẳng có cách nào hay cả. Nếu phải nói có cách, thì đó là tập trung đông người câu cá, ai nấy đều liên tục gõ đáy, treo đáy. Triệu Đại Hải vừa nhìn máy dò cá, vừa nói với Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân rằng nơi này nước sâu 130m, nên thả dây đến 125m thì dừng. Hả? Không phải càng đông người thì càng khó câu sao? Cá bị động tĩnh làm cho hoảng sợ hết, làm sao mà cắn câu được? Trung Thạch Trụ chuẩn bị xong cần, móc một con bạch tuộc lớn rồi quăng xuống nước, bắt đầu thả dây. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng nhanh chóng chuẩn bị xong cần, một người móc con cua, người còn lại thì suy nghĩ rồi móc một con tôm sống lớn, tất cả đều ném xuống nước, mở máy thả dây. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Quá nhiều người câu cá ở một chỗ, gõ đáy, treo đáy các kiểu, động tĩnh lớn như vậy, cá càng không có khả năng cắn câu chứ. Lôi Đại Hữu vừa thả dây đến 125m, vừa tò mò hỏi Triệu Đại Hải. Thường thì đúng là vậy, chỉ cần có nhiều người câu cá ở một chỗ, dù có câu được hay không thì việc quá nhiều người gõ đáy, dập đáy, làm đứt dây các kiểu sẽ khiến cá mú hoảng sợ, không dễ cắn câu. Triệu Đại Hải gật đầu, đúng là như vậy, nhưng đó chỉ là trong điều kiện bình thường thôi. Hôm nay cá cháp đen hay cá mú đều không chịu đất mồi, đổi 7-8 điểm câu rồi mà vẫn không ăn thua. Triệu Đại Hải cứ đổi điểm câu liên tục và suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách, nhưng không biết cách này có hiệu quả thật không, phải thử mới biết có câu được cá hay không. Triệu Đại Hải chỉ vào những chiếc cano xung quanh, nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng đây là một điểm câu cực kỳ tốt, tập trung rất nhiều cano. Nhìn tình hình này thì chắc chắn không ai câu được cá, nhưng họ chắc chắn đã thử nhiều lần rồi. Cá và người thật ra cũng giống nhau. Âm thanh quá lớn, động tĩnh quá mạnh có thể khiến chúng sợ hãi, nhưng cũng có thể khiến chúng tức giận, vô cùng phẫn nộ. Chúng có thể tấn công những thứ xâm phạm lãnh địa của mình. Trong tình huống này, biết đâu chúng ta lại có cơ hội câu được cá đấy. Triệu Đại Hải nhìn cần câu trong tay, trong chớp mắt, dây đã thả xuống gần 100 mét. Hả? Ý là đồ biển tức giận thì mới cắn mồi sao? Trung Thạch Trụ mở to mắt, cảm thấy khó tin, không thể tin vào những gì Triệu Đại Hải vừa nói. Đúng, có khả năng như vậy. Nhưng liệu có thật vậy không thì không ai dám chắc. Phải thử mới biết được chuyện gì đang xảy ra, xem có thật câu được cá không. Chẳng phải vừa nói rồi sao? Đằng nào chúng ta đổi bao nhiêu điểm câu rồi mà vẫn không ăn thua, giờ cứ liều một phen, xem cách này có ích gì không. Triệu Đại Hải vừa nói, liều một phen, không phải là nói đùa đâu. Hiện tại các cách khác đều không câu được cá, đổi nhiều điểm câu, thử nhiều thủ pháp rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có thể dùng cách này thử lại xem sao. Câu được thì câu, không được thì dẹp luôn. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghĩ ngợi rồi gật đầu, hiện tại không có cách nào tốt hơn, vậy thì cứ thử xem sao, có ích thì câu, không có tác dụng thì đành chịu. Triệu Đại Hải thả dây đến 125m, dừng lại một chút, đợi một hồi không có động tĩnh gì thì nhấc lên kéo xuống 2-3 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 3 phút, biên độ kéo càng lúc càng lớn. Triệu Đại Hải lắc đầu, liếc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, cả ba người cũng giống như mình, đều không có động tĩnh gì, không có cá cắn câu. Lẽ nào mình đoán sai rồi sao? Dù có nhiều người, nhiều cano câu cá ở đây như vậy, cá vẫn thờ ơ sao? Nếu đúng là như vậy thì hôm nay coi như hết hy vọng. Triệu Đại Hải vừa định thả dây gõ đáy thì đột nhiên thấy cần câu trước mặt mình rung mạnh, giật mạnh xuống, chỉ trong nháy mắt đã cong vút. Triệu Đại Hải không hề chuẩn bị tâm lý. Anh vẫn nghĩ hôm nay không có cá cắn câu, đột nhiên gặp phải cảnh này thì giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh. Anh không lập tức bật máy thu dây, cá lớn mắc câu, máy vừa quay thì tốc độ và lực không đủ, quan trọng nhất là phải dùng sức giật mạnh lên để cá không chui xuống. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần, dùng sức giật mạnh lên, con cá mắc câu rất lớn, sức kéo mạnh kinh khủng, mặt anh lập tức đỏ bừng vì gắng sức. Có cá. Có cá rồi. À, cuối cùng cũng có cá cắn câu. Ai bảo không có cá, ai bảo cá không mở miệng, chẳng phải là phải xem bản lĩnh sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy cá cắn câu, thấy Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt gần, dùng sức kéo lên, ban đầu đều ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng, vô cùng hưng phấn, vừa hô hào vừa vung nắm đấm. Hôm nay đây mới là con cá đầu tiên, hơn nữa nhìn cái dáng vẻ này, con cá này không nhỏ. Chủ yếu là hôm nay bọn họ đã đi nhiều nơi như vậy, giờ mới có lần đầu tiên câu được cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gần một năm nay không biết đã câu được bao nhiêu cá, nhưng vào lúc này lại vô cùng phấn khích. Triệu Đại Hải ra sức giật cần câu cá, kéo có một hồi, mạnh mẽ kéo lên. Vừa nãy mồi không chạm đáy, móc câu cách đáy biển một khoảng nhất định. Giật một hồi cá không còn chui xuống nữa, cũng không cần lo lắng bị mắc đáy. Anh nhẹ nhàng hạ cần, gác lên kệ trên pháo. Triệu Đại Hải đẩy công tắc vòng xoắn điện, bắt đầu thu dây. Con này chắc phải trên 100 cân. Trung Thạch Trụ nhìn độ cong của cần câu, người câu cá lâu năm sẽ biết con này chắc chắn không dưới 100 cân. Đúng, con cá này đúng là vượt quá 100 cân. Triệu Đại Hải gật đầu cười, quả đúng như lời Trung Thạch Trụ, con cá này nặng hơn 100 cân thật. Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý hôm nay không câu được con nào, không ngờ không có cá cắn câu thì thôi, một khi có cá cắn câu thì lại là một con vượt quá 100 cân. Đây quả thực là vượt quá cả mong đợi. Triệu Đại Hải này. Vậy thì, cái lý thuyết vừa nãy của cậu có lẽ đúng. Cano của cậu nhiều như vậy, ngược lại có cơ hội câu được cá hơn. Lưu Bân nghĩ đến một chuyện quan trọng, lập tức hỏi Triệu Đại Hải. Ừ, giờ xem ra có lẽ đúng là vậy. Các cậu thử gõ đáy xem sao, xem có cá không. Thả chậm nhịp độ một chút. Nếu không có cá cắn câu thì gõ đáy hai lần thử xem. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, từ việc anh câu được con cá này mà nói, đúng là có khả năng như vậy, nhưng có thật là thế không thì còn phải thử đã, xem Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có câu được cá không. Nếu thật sự câu được thì mới coi như suy đoán của anh là đúng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, không nói thêm gì, tập trung tinh thần bắt đầu gõ đáy câu cá. Triệu Đại Hải nhìn vòng xoắn điện, móc câu cá chỉ còn cách mặt nước 30 mét. Anh cầm một cái vợt lớn đứng bên cạnh chờ, chẳng mấy chốc, một con cá to lớn đã lung lay từ trong nước nổi lên. Trung Thạch Trụ thấy cá sắp lên đến nơi, vừa định tiến lên hỗ trợ thì đúng lúc này, cần câu anh vừa gõ đáy kéo lên được 2 mét bỗng rung một cái. Ôi, có cá à? Trung Thạch Trụ lập tức dừng lại, cẩn thận chăm chú nhìn cần câu. Một lát sau, nó lại rung lên, chưa đến 10 giây, cần câu mạnh mẽ giật xuống. Trung Thạch Trụ lập tức tập trung tinh thần, đẩy vòng xoắn điện thu dây. A, à, mắc câu rồi. Trung Thạch Trụ vô cùng phấn khích. Trúng rồi. To không? 3-40 cân, con này nhỏ thôi. Có cá rồi. Xem ra cũng có cá chịu mắc câu. Bận rộn hơn nửa ngày trời, nếu không có con nào thì thật là không chịu nổi. Trung Thạch Trụ quay đầu nhìn lại, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng liên tiếp có cá cắn câu. Lợi hại thật. Triệu Đại Hải. Xem ra cậu nói đúng. Hôm nay muốn câu được cá, đúng là phải dùng cách này mới được. Trung Thạch Trụ vô cùng bội phục. Triệu Đại Hải lại tìm ra cách câu cá, mà lại là trong tình huống hầu như mọi người đều không câu được con nào. Triệu Đại Hải thật sự lợi hại ở chỗ đó. Khi người khác có thể câu được cá thì anh câu được nhiều nhất, khi người khác không câu được thì anh lại tìm ra cách để câu được. Hôm nay cá thật sự khó câu, chúng ta đừng quản nhiều, câu được bao nhiêu thì câu. Triệu Đại Hải có chút đau đầu. Hôm nay cá thật sự hơi khó câu, đừng nhìn anh tìm ra biện pháp, nhưng tìm ra thì cứ tìm, còn câu được bao nhiêu thì hiện tại anh cũng không rõ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, chuyên tâm câu cá. Trong tình hình này, có thể câu được thì cứ câu, đừng nghĩ đến hôm nay có thể câu được bao nhiêu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu đến tận lúc trời sắp tối mới dừng lại. Chúng ta câu được bao nhiêu cá rồi? Triệu Đại Hải cầm cốc nước của mình, uống hai ngụm nước nóng. Họ đã bận rộn cả ngày, phải xem câu được bao nhiêu cá mới được. Hôm nay câu được cá không nhiều lắm, mà cá lớn cũng chẳng bao nhiêu. Tổng cộng chắc được 20 con thạch ban, một con lớn nhất tầm 70 cân, con nhỏ kia thì 10-20 cân. Trung Thạch Trụ vừa nhìn đám cá trong khoang thông nước vừa lắc đầu. Nếu các cano khác hoặc những người khác câu được ngần này cá thì đã mừng lắm rồi, nhưng với anh và Triệu Đại Hải thì số cá này ít quá. Ít vậy sao, xem ra hôm nay cá ở đây thật sự khó câu, chẳng hiểu vì sao nữa. Lưu Bân nhíu mày, câu được có ngần này cá, anh thật sự không hài lòng lắm. Xung quanh những cano khác còn chẳng có mấy chiếc câu được cá. Như chúng ta thế này đã là khá lắm rồi. Triệu Đại Hải biết Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều không hài lòng với số cá câu được hôm nay. Nhưng thật ra như vậy là tốt lắm rồi. Không thể nào ngày nào cũng ăn thịt cá được, luôn có lúc ăn kém hơn mà. Câu cá cũng vậy thôi. Nhìn kìa, chúng ta câu được nhiều cá thế, xung quanh mấy cano kia đều chen đến đây kìa, nhưng bọn họ vẫn không câu được. Lôi Đại Hữu nhìn ba chiếc cano đang đi theo cách họ 5-6 mét. Có rất nhiều cano đến câu cá, lúc đầu họ chỉ nhìn mấy người Triệu Đại Hải câu thôi. Nhưng thấy họ câu được liên tiếp, tất cả đều đi theo. Nhưng chẳng có tác dụng gì, mấy người đó không biết câu cá thế nào. Chỉ đi theo cano của Triệu Đại Hải thôi, nên chẳng có thu hoạch gì. Hừ, khi câu được nhiều cá thì những người này đi theo xung quanh cũng không câu được con nào, huống chi hôm nay chính chúng ta còn chẳng câu được mấy con, bọn họ mà câu được mới lạ. Không có bản lĩnh của mình, cứ muốn chiếm tiện nghi của người khác, cuối cùng thì không kiếm được tiền đâu. Trung Thạch Trụ nhìn xung quanh những chiếc cano kia, vừa nói vừa lắc đầu. Triệu Đại Hải bây giờ nổi tiếng thật, cano của anh chỉ cần xuất hiện là ai cũng nhận ra. Hễ cứ không câu được cá là mọi người lại vây quanh cano của anh. Nhưng lâu như vậy rồi, thật sự không thấy mấy chiếc cano nào chiếm được tiện nghi cả. Lúc cá dễ câu thì chỉ có Triệu Đại Hải và những người của anh câu được. Còn khi cá khó câu, xung quanh mấy cano kia không có Triệu Đại Hải chỉ điểm, không biết câu thế nào nên càng không câu được. Triệu Đại Hải thấy trời đã nhá nhem tối, lại thêm hôm nay cá cắn câu không tốt, anh dứt khoát buông cần, lái cano quay về. Lúc đầu, anh có hơi lo Đinh Đại Văn không về kịp chuyến tàu đánh cá, vì hôm nay còn phải cập bến gỡ cá. Nhưng khi anh về đến nơi thì thấy tàu của Đinh Đại Văn đã chờ sẵn. Chắc chắn là vừa làm xong việc, Đinh Đại Văn đã vội vã ra ngay, nếu không thì không thể nhanh như vậy được. Về đây được bao lâu rồi? Triệu Đại Hải vừa leo lên tàu đánh cá, đã thấy Đinh Đại Văn. Cũng được chừng một tiếng rồi. Đinh Đại Văn vừa trả lời, vừa chỉ huy những người khác trên tàu làm việc. Hôm nay cá khó câu lắm à? Đinh Đại Văn nhìn vào bồn nước, thấy số cá bên trong không nhiều lắm. Đúng vậy. Triệu Đại Hải đáp, hôm nay cá khó câu cực kỳ, đổi mấy chỗ mà chẳng được con nào. Cuối cùng nghĩ ra một cách, coi như là có cá, nhưng mà chẳng được bao nhiêu. Anh khẽ gật đầu, hôm nay đúng là câu được ít cá thật. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bận rộn gần một tiếng, cuối cùng cũng chuyển hết cá lên tàu lớn, bỏ vào khoang thông nước. Vừa thấy cano của Triệu Đại Hải, Đinh Đại Văn liền gọi người trong bếp nấu cơm, cơm cũng đã xong rồi. Đinh Đại Văn hỏi Triệu Đại Hải giờ ăn cơm luôn hay đợi muộn một chút. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, cả ngày trời dãi dầu, mồ hôi nhễ nhại cùng nước biển, anh bảo Đinh Đại Văn để mọi người đi tắm rửa trước, rồi ra bong tàu ăn cơm sau. Đinh Đại Văn gật đầu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về khoang tàu tắm rửa thay quần áo. Tắm xong, thay bộ quần áo sạch sẽ, Triệu Đại Hải lên bong tàu, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh có đi câu không? Triệu Đại Hải hỏi Đinh Đại Văn, nhớ lại ở chỗ này, Đinh Đại Văn đã từng câu được cá lớn. Đinh Đại Văn cười lắc đầu, tôi vừa về, còn chưa kịp. Chắc phải đợi lát nữa rảnh tay mới câu thử xem sao, xem có may mắn không. Đinh Đại Văn, Trung Thạch Trụ từ trong buồng nhỏ trên tàu đi ra, hỏi anh gọi điện cho Cao Chí Thành chưa? Đã nói với họ là anh câu được hai con cá mú đá vượt 100 cân ở đây chưa? Sao lại không gọi được chứ? Đinh Đại Văn đáp, tôi gọi cho ông Ngô Vi Dân, ông Lâm Tổ Hoa, tất nhiên là cả ông Cao Chí Thành nữa, kể hết cho họ nghe chuyện tôi câu được hai con cá mú đá lớn như vậy ở chỗ này. Anh gật đầu cười, vừa về đến nơi, tháo cá xong là anh gọi điện thoại ngay, gọi xong mới ra ngoài này. À, Lưu Bân tò mò hỏi, khi nghe anh câu được cá mú đá lớn như vậy, họ phản ứng thế nào? Đinh Đại Văn kể lại, ông Ngô bảo phải ra câu cá ngay lập tức, nhưng tôi đoán chắc chỉ có ông Cao Chí Thành đến thôi. Chắc ông Ngô bận việc nên không đi được, ít nhất là trong mấy ngày tới. Nhưng ông Cao Chí Thành thì chuyên đi câu cá mà, rất có thể sẽ ra biển ngay. Lôi Đại Hữu cười nói, ý kiến của anh cũng giống như mọi người dự đoán. Cao Chí Thành và đám người đó nghe tin Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đã không chịu nổi rồi, huống chi là nghe tin Đinh Đại Văn, một người không chuyên câu cá lại câu được hai con cá mú đá lớn như vậy. Chắc chắn là họ muốn ra biển câu cá, chẳng qua Ngô Vi Dân và những người khác không có thời gian, chỉ có Cao Chí Thành rảnh rang thôi, biết đâu ngày mai sẽ thấy ông ta ở đây cũng nên. Đúng vậy. Đinh Đại Văn nói, có khi ngày mai ông Cao Chí Thành sẽ lái cano đến đây ấy chứ. Anh thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều tắm rửa xong đi ra, liền gọi người trong bếp bưng đồ ăn lên bong tàu. Thế là Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Đinh Đại Văn cùng nhau ăn cơm. Ngày mai chúng ta ra biển lúc mấy giờ? Câu cá gì đây? Vừa ăn cơm, Trung Thạch Trụ vừa hỏi Triệu Đại Hải. Hôm nay câu cá không được ổn lắm, về hơi sớm, ngày mai nên ra biển sớm hơn. Quan trọng nhất là phải quyết định ngày mai đi đâu, câu loại cá gì. Triệu Đại Hải nghĩ một lát rồi quyết định, ngày mai chúng ta thử ra khu vực đảo Bọt Biển câu cá vược xem sao. Ít nhất là sáng sớm cứ ra đó xem tình hình thế nào, có câu được cá vược không, nếu không thì tính sau. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều hiểu ý. Mấy ngày nay câu cá cháp đen hoặc cá mú đá cũng được kha khá rồi, nhưng câu mãi cũng chán, phải đổi chỗ thôi. Nhất là đổi sang loại cá khác xem sao, biết đâu lại có thu hoạch tốt. Lưu Bân nói, chúng ta cũng lâu rồi không ra đó câu cá, không biết mấy tay chuyên câu cá vược ở đó còn nhớ mặt mình không nữa. Nói rồi anh bật cười. Khu vực đảo Bọt Biển là điểm câu cá vược chuyên nghiệp, lại còn rất rộng lớn, thường có rất nhiều cano đến đó câu cá vược. Triệu Đại Hải mà xuất hiện ở đó thì y như rằng cướp hết cá của người ta, đám người chuyên câu cá vược kia gặp cano của anh, chắc chắn không, nhớ, theo kiểu anh nói đâu, mà phải là ghét cay ghét đắng, mới đúng. Á, nghe cứ như thật ấy nhỉ, hóa ra bây giờ chúng ta là cái đám bị ghét nhất đám dân câu cá ở đây. Triệu Đại Hải cười ha hà, nói lớn. Thực tế đúng là như vậy. Chuyến nào anh ta ra khơi cũng câu được đầy thuyền cá, trong khi những người khác thì chẳng được bao nhiêu. Đã thế, mọi người lại còn câu cùng một điểm, mà anh ta lúc nào cũng câu được nhiều hơn hẳn. Bọn họ trơ mắt nhìn anh ta kiếm bộn tiền, ghét cũng phải thôi. Hừ, có gì đâu chứ, kệ bọn họ thích hay ghét, liên quan gì đến mình. Chúng ta đây là dùng thực lực mà kiếm cơm, bọn họ không có bản lĩnh, không ăn được bát cơm này, hoặc ăn ít hơn, chẳng lẽ họ vui thì mình phải chỉ chỗ cho họ câu cá chắc. Muốn Triệu Đại Hải chỉ chỗ câu cá hả? Vậy thì cứ đợi đến cuối năm, bỏ ra 200.000 tệ mua một suất đi theo thuyền ra khơi của Thượng Hải mà xem. Mà thôi, dù có chịu chi thì suất cũng chả đến lượt bọn họ đâu. Trung Thạch Chủ cười khẩy. Bất kể là đánh bắt hay câu cá, luôn có người bắt được nhiều, câu được nhiều. Có bản lĩnh thì kiếm đầy bồn đầy bát, không có thì chỉ có nước húp cháo, thậm chí là nhịn đói. Triệu Đại Hải bảo Đinh Đạt Văn, lát nữa anh ta và mọi người đi ngủ thì nhớ thu dọn đồ đạc trên cano, chuẩn bị cho ngày mai câu cá vượt biển, nhất là tôm phải chuẩn bị nhiều hơn, mà càng to càng tốt. Hả? Triệu Đại Hải, ông cảm thấy ngày mai cá vượt biển to lắm hả? Lôi Đại Hữu lập tức chú ý đến chuyện Triệu Đại Hải muốn tôm to. Nói chung, mồi càng to thì cá càng lớn. Đúng. Nhìn thủy triều mà xem, chỗ mấy bãi đá ngầm ngoài đảo kia ngày mai có khả năng xuất hiện cá vượt biển cỡ bự đấy. Tôm mà nhỏ qua thì có khi cá còn chẳng thèm đớp. Với lại, dạo này hình như chỗ bãi đá ngầm đó bắt đầu có nhiều dân câu kéo đến rồi, mình ra đó câu thì cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, dùng tôm to câu cá lớn sẽ ổn hơn. Triệu Đại Hải giờ đã quá quen thuộc tình hình bãi đá ngầm, thủy triều lên xuống anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Ngày mai chỗ đó rất có thể sẽ xuất hiện cá vượt biển to. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mắt sáng rực lên. Cá vượt biển to thì câu mệt hơn, khỏe kéo hơn, nhưng bù lại có thể câu được nhiều cá trong thời gian ngắn. Cá 2-30 cân thì chỉ cần câu 3-4 con là đủ 100 cân, còn cá 10 cân thì phải làm cả chục con mới được. Triệu Đại Hải này, vậy mai thuyền của tôi có nên đi theo các anh ra bãi đá ngầm đó không? Đỗ ở chỗ nào gần gần thôi có được không? Đinh Đạt Phan hỏi ngay. Triệu Đại Hải nghĩ một lát, thấy cũng được, cá vượt biển lớn khác cá nhỏ ở chỗ nó chiếm khoang thuyền hơn nhiều. Nếu ngày mai mà câu được nhiều cá quá thì có khi không đủ chỗ chứa, thuyền của Đinh Đạt Phan đỗ gần đó thì tiện chuyển bớt cá đi, có thêm chỗ mà câu tiếp. Đi, mai cano của các anh ra khơi, tôi sẽ lái thuyền đến bãi đá ngầm chờ. Đinh Đạt Phan gật đầu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Dũng ăn cơm xong, uống nước, tán gẫu một lúc rồi chui vào khoang thuyền ngủ. Đinh Đạt Phan lên cano, cẩn thận kiểm tra mọi thứ trên đó, nhất là các loại mồi, xem đã chuẩn bị đầy đủ chưa. Sau đó, anh ta về lại thuyền lớn, lấy lưới lồng đựng đầy tôm sống, cua và bạch tuộc, đổ hết vào bể nước trên cano. Nhiệt độ ban đêm khá thấp, lại thông với nước biển, nên không lo bị chết. Bận xong việc trên cano, Đinh Đạt Phan xuống bếp, dặn người nấu cơm sáng mai 5 giờ Triệu Đại Hải ra khơi thì nhớ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ. Anh ta trở lại phòng điều khiển, uống mấy ngụm trà đặc cho tỉnh táo rồi ra bể nước xem xét mẻ cá Triệu Đại Hải câu được hôm nay. Không nhiều lắm nhưng cũng phải trông nom cẩn thận. Làm xong mọi việc thì đã 2 giờ sáng, chẳng bao lâu nữa Triệu Đại Hải sẽ dậy ra khơi. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái cano rời khỏi thuyền lớn, hướng thẳng bãi đá ngầm. Khoảng 20 phút sau khi cano của Triệu Đại Hải đi, Đinh Đạt Phan cũng lái thuyền lớn tiến về bãi đá ngầm. Bến tàu Thạch Giác, trời vừa hừng sáng, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ra khỏi phòng, tay đều cầm điếu thuốc lào vừa châm. Mấy cái thuyền nhỏ quanh đây nhiều thật, tôi cứ thấy càng ngày càng đông. Triệu Thạch chỉ mấy chiếc thuyền đang neo đậu gần đó, Đinh Đạt Phan lúc về cũng định ra khơi luôn, nhưng nghĩ lại thì thôi, cứ ở lại đã, cùng lắm thì 3-4 hôm nữa đi một chuyến. Ừ, mấy cái thuyền nhỏ với cano này hình như nhiều hơn mấy hôm trước thật. Thạch Quảng Minh nhìn kỹ, thấy Triệu Thạch nói đúng, đúng là có vẻ đông hơn. Biết làm sao được, họ câu ở chỗ này thì mình cũng đâu thể đuổi người ta đi được. Thạch Quảng Minh hơi đau đầu. Đâu thể làm cái trò đấy được, đất này có phải mình thầu đâu, có bỏ tiền ra đâu. Thôi cứ để ý vậy thôi, tôi cảm thấy Đinh Tiểu Hương nói đúng, chuyện này mình không cần quan tâm quá. Triệu Thạch không muốn ngư bài có nhiều thuyền bè qua lại, nhưng cũng chẳng có cách nào. Này, cái cano kia định làm gì đấy, chẳng lẽ lại muốn lao thẳng vào ngư bài của mình à? Thạch Quảng Minh đang rít một hơi thuốc lào thì thấy một chiếc cano lao nhanh về phía bến tàu, chỉ một lát sau đã cách ngư bài có 20 mét. Rõ ràng là nhắm thẳng vào đây. Thạch Quảng Minh nổi giận đùng đùng, cái cano này làm thế là muốn tìm đến cái chết à? Triệu Thạch cũng ngạc nhiên nhìn chiếc cano đang lao tới. Dù chiếc cano đó là của ai, dù có ý định gì, thì cũng khó có khả năng làm cái chuyện như thế này. Đây chẳng phải cái thuyền của Cao Chí Thành sao? Sao giờ này lại chạy ra đây? Có chuyện gì thế? Triệu Thạch thấy rõ người trên cano có vẻ hơi lạ. Giờ này còn quá sớm, mới hơn 5 giờ một chút. Dù Cao Chí Thành có việc gì gấp cũng khó lòng đến đây vào giờ này. Thạch Quảng Minh nhận ra Cao Chí Thành, vội bước nhanh đến chỗ neo cano ở ngư bài. Chờ một lát, cano của Cao Chí Thành chậm rãi hấp vào. Cao lão bản, sớm thế này cậu chạy tới đây làm gì? Lúc nãy thấy cano chạy nhanh như vậy, tớ còn tưởng ai đến đây gây sự chứ. Thạch Quảng Minh đưa tay kéo dây thừng cano buộc vào ngư bài. Thạch thúc, ai dám đến ngư bài gây sự chứ? Chán sống hả? Sớm thế này tới đây làm gì còn phải hỏi, chắc chắn là ra biển câu cá. Cao Chí Thành hay đi câu cá cùng cano của Triệu Đại Hải, nên rất quen với Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch. Anh vừa nói vừa mang mấy cái dương lớn từ cano lên ngư bài, bên trong toàn cần câu và đồ dùng khác. Vậy hả? Cao lão bản, không phải cậu mới đi câu cá về mấy hôm trước sao? Mới có mấy ngày đã vội đi câu cá với Triệu Đại Hải nữa rồi à? Triệu Thạch ngạc nhiên, không hiểu sao Cao Chí Thành mới về chưa bao lâu đã vội vã ra biển câu cá sớm như vậy. Đinh Đại Văn hai hôm nay câu được hai con cá mú đá lớn vượt trăm cân ở thuyền đánh cá lớn của hắn, biết chuyện này sao mà không đi thử một lần cho được. Dù sao ở thuyền của Đinh Đại Văn thoải mái, muốn câu mấy ngày thì câu. Cao Chí Thành vừa nói vừa bảo người đưa cano về, giờ anh không cần nữa, cứ mở cano ở ngư bài về bến tàu là được. Hả? Sao cậu biết chuyện này? Thạch Quảng Minh ngạc nhiên. Đinh Đại Văn đúng là câu được hai con cá mú đá lớn vượt trăm cân ngay chỗ neo thuyền đánh cá. Đinh Đại Văn mới về hai ngày trước, dù có lan truyền cũng khó mà nhanh đến tai Cao Chí Thành, người không ở thôn cũng chẳng ở thị trấn. Thật không biết anh ta làm sao biết được. Hừ, Đinh Đại Văn giờ học cái xấu, không còn ngây ngô thật thà như trước nữa. Câu được cá thì thôi đi, còn gọi điện cho tớ, Ngô Vi Dân với Lâm Tổ Hoa mấy người. Không phải là muốn khoe khoang, muốn rủ bọn tớ ra biển câu cá sao? Cao Chí Thành cười mắng, chuyện này là do Đinh Đại Văn gọi điện thoại kể, nếu không thì anh cũng không biết. Thêm vào đó, mấy ngày nay anh tìm mấy chủ thuyền khác ra biển câu cá mà chẳng được con nào ra hồn. Nghe điện thoại như vậy, anh chịu sao nổi mà không thu dọn đồ đạc, tối qua đã từ chỗ khác chạy đến, sáng sớm ra bến tàu tìm cano lên ngư bài. Thật đã, Đinh Đại Văn gọi điện thoại cho cậu nói chuyện này. Chắc chắn không phải Đinh Đại Văn tự nghĩ ra đâu, có lẽ là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu bày trò, thậm chí có thể là Triệu Đại Hải. Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn không phải Đinh Đại Văn tự muốn. Triệu Thạch lắc đầu. Anh không ngờ Đinh Đại Văn lại gọi điện cho Cao Chí Thành, nhưng chuyện này chắc chắn không phải do Đinh Đại Văn nghĩ ra, có khả năng nhất là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu hoặc thậm chí Triệu Đại Hải. Dù sao thì, Cao Chí Thành nghe tin này chắc chắn không chịu được, thế nào cũng ra biển câu cá ngay. Anh ta chạy đến đây giờ này cũng chẳng có gì lạ. Ừ, chuyện này đúng là khó mà là do Đinh Đại Văn tự nghĩ ra. Cao Chí Thành ngẫm nghĩ, Triệu Thạch nói không sai. Ý này khó mà là do Đinh Đại Văn nghĩ ra, có khả năng nhất là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, thậm chí Triệu Đại Hải. Rõ ràng là họ đoán chắc anh nghe tin này sẽ ra biển câu cá nên cố ý làm vậy. Kệ đi, ai bày trò thì liên quan gì, quan trọng là Cao lão bản nghe tin này chắc chắn không nhịn được, thế nào cũng ra biển câu cá. Thạch Quảng Minh cười, ai bày trò cũng chẳng quan trọng, chủ yếu là Cao Chí Thành thật sự sẽ ra biển câu cá, giờ này đã chạy đến đây rồi. Biết làm sao được, ai bảo Đinh Đại Văn câu được cá mú đá to như vậy ở chỗ neo thuyền đánh cá. Mấy hôm nay tớ tìm mấy chủ thuyền đưa ra biển câu cá. Hai, giờ đi câu cá với chủ thuyền khác đúng là nhức đầu, dày vò cả ngày, thậm chí mấy ngày trời mà không câu được mấy con cá ra hồn. Tớ chịu không nổi, vừa nghe Đinh Đại Văn nói vậy là nhịn không được phải đến ngay. Cao Chí Thành thở dài, mấy hôm nay tìm mấy lão đại thuyền kia đúng là khiến anh không biết nói gì cho phải. Cao lão bản, cậu nói thế không đúng, nếu mấy lão đại thuyền đó dễ dàng đưa cậu câu được cá thì họ cần gì phải dẫn người ra biển câu cá. Họ tự câu hoặc tìm người câu, như Triệu Đại Hải chẳng hạn, chứ thèm gì mấy đồng của cậu. Thạch Quảng Minh thấy buồn cười, Cao Chí Thành lại đem bản lĩnh của Triệu Đại Hải ra so với mấy lão thuyền nhỏ kia, đúng là chẳng có lý nào. Ừ, đúng là không thể so sánh vậy được, nhưng đi theo Triệu Đại Hải câu cá dễ hơn, quen rồi mà tìm chủ thuyền khác thì chịu không nổi. Tớ đã quyết định rồi, chuyến này ra biển không đi đâu hết, nhất định không đi câu cá bằng cano của Triệu Đại Hải. Tớ sẽ ở lại trên thuyền lớn. Tớ không tin vào ma quỷ, Đinh Đại Văn còn câu được cá mú đá vượt trăm cân, sao tớ lại không? Cao Chí Thành hạ quyết tâm, chuyến này ra biển, anh nhất định không lên cano của Triệu Đại Hải, chỉ câu cá trên thuyền lớn. Dù có lỡ cơ hội câu cá lớn trăm cân trên cano Triệu Đại Hải, anh cũng không bỏ lỡ cơ hội câu được cá lớn trăm cân trên thuyền đánh cá. Cao lão bản, anh vừa nói Đinh Đại Văn không chỉ gọi cho anh, còn gọi cho Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nữa. Hai người họ có kế hoạch gì vậy? Chẳng lẽ cũng định ra biển câu cá à? Thạch Văn Minh nhớ lại lúc nãy Cao Chí Thành có nói Đinh Đại Văn gọi điện thoại không chỉ cho một mình anh, mà còn cho cả Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa. Anh tò mò không biết hai người kia có định đi câu cá không, vì hiện tại chỉ thấy mỗi Cao Chí Thành ở đây. Ngô Vi Dân muốn đi lắm, nhưng đúng lúc lại vướng việc, hôm nay chắc chắn không tới được. Anh ta bảo mấy hôm nữa sẽ ra biển nhập bọn với chúng ta. Còn Lâm Tổ Hoa thì nói trưa nay có thể đến, bảo tôi cứ đợi. Hai, tôi chỉ muốn ra biển tìm Đinh Đại Văn ngay lập tức thôi, nhưng xem ra phải đợi đến trưa thật rồi. Có chuyện gì quan trọng hơn câu cá chứ, nhất là cơ hội tôi được con cá mú đá nặng cả trăm cân thế này hiếm lắm đấy. Triệu Đại Hải thường xuyên ra biển còn chưa chắc chuyến nào cũng câu được cá to như vậy. Chắc chắn là anh ta đến ngay thôi, nếu không thì dứt khoát đừng ra biển nữa, cứ bắt tôi chờ thế này, đau đầu thật đấy. Cao Chí Thành vừa nói vừa lắc đầu, đúng là anh chỉ hận không thể ra biển ngay lập tức. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch thấy vẻ mặt nôn nóng của Cao Chí Thành thì không nhịn được cười. Đúng là anh ta chỉ mong ra biển câu cá, không muốn chờ đợi ở bến tàu thêm một giây nào, nhưng đành chịu, phải đợi Lâm Tổ Hoa đến mới đi được. Cao lão bản, sao phải sốt ruột thế? trong biển thiếu gì cả, lúc nào chẳng có, hơn nhau ngày một ngày hai có sao đâu. Biển mà không có cá thì dù anh có mọc cánh bay ra cũng vô ích. Triệu Thạch an ủi Cao Chí Thành. Đúng vậy. Cũng phải, biển có cá thì lúc nào ra cũng câu được, không có thì làm gì cũng vô dụng. Mà này, Cao Lão Bản có nói với Đinh Đại Văn là đừng câu cá vội, đợi mọi người ra rồi cùng câu không? Nhỡ đâu Đinh Đại Văn cứ câu liên tục, cá tôm gì cũng hết thì phiền đấy. Thằng cha Đinh Đại Văn ấy, tài câu cá thì có bao nhiêu đâu, nhưng mà gặp may thì thôi rồi. Chuyến này câu được hai con mú đá trăm cân chẳng phải là nhờ may mắn à? Kỹ thuật gì tầm này, toàn là nhờ vận may thôi. Chuyến trước câu được mấy con cá ngừ vây xanh lớn cũng vậy mà. Thạch Quảng Minh tò mò hỏi Cao Chí Thành xem anh có nói chuyện này với Đinh Đại Văn chưa? Đừng nhìn Đinh Đại Văn lớn lên ở làng trài, nhưng tài câu cá có ra gì đâu, chỉ biết thả câu thôi. Anh ta làm việc trên thuyền của Triệu Đại Hải, bình thường rảnh rỗi thì mới câu cá. Nhưng phải công nhận là Đinh Đại Văn gặp may thật, cứ thả câu bừa ở đâu là y như rằng câu được cá. Cao Chí Thành ra biển lúc nào cũng được, nhưng nhất định phải dặn Đinh Đại Văn đừng câu cá nữa. Cứ câu hết cá đi thì Cao Chí Thành ra biển cũng vô ích, chắc chắn không câu được con nào đâu. Hả? Tôi quên bén mất chuyện này, đúng là chưa nói gì với Đinh Đại Văn cả. Cao Chí Thành tròn mắt. Thạch Quảng Minh nói có lý đấy, Đinh Đại Văn đâu có đi câu cá bằng cano của Triệu Đại Hải, mà là câu ngay chỗ thuyền neo đậu thôi. Nói cách khác, đó là một vị trí câu cố định, mà những chỗ như vậy thì số lượng cá thường ít, câu một con là mất một con, nhất là mấy con mú đá to đùng như vậy. Đinh Đại Văn đã câu được hai con mú đá trăm cân rồi, chưa chắc dưới biển còn con nào không. Nếu Đinh Đại Văn cứ tiếp tục câu ở chỗ thuyền neo đậu, rồi lại vớ được con trăm cân nữa thì coi như số lượng mú đá to giảm đi một con. Lúc ấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có ra biển thì cũng vô ích, hoặc là tỷ lệ câu được cá to sẽ thấp hơn. Ái chà chà, Cao Lão Bản, tôi đoán giờ này chắc anh đang muốn lái cano ra tìm Đinh Đại Văn ngay lập tức chứ gì. Triệu Thạch nhìn vẻ mặt Cao Chí Thành là biết ngay anh chưa dặn dò gì Đinh Đại Văn rồi. Hai, đúng là chưa nói. Trời à, Lâm Tổ Hoa đâu rồi nhỉ, chẳng lẽ tôi phải lái cano ra biển một mình thật sao? Cao Chí Thành càng lúc càng sốt ruột, không ngừng nhìn về phía bến tàu, mong thấy Lâm Tổ Hoa lái cano đến, nhưng chẳng thấy gì cả. Anh ta và Lâm Tổ Hoa hẹn nhau là trong buổi trưa, mà giờ vẫn còn sớm. Cao Lão Bản, anh sốt ruột thì được gì chứ? Đinh Đại Văn mà câu cá thì chắc cũng câu từ sớm rồi, câu được thì cũng câu xong rồi. Nếu không câu được hoặc không câu thì thôi, giờ cá vẫn còn ở dưới biển kia. Cứ chờ Lâm Lão Bản đến rồi cùng ra biển đi. Anh mà lái cano ra biển một mình thì không ổn đâu, không thể để anh làm vậy được. Thạch Quảng Minh lắc đầu. Cao Chí Thành chắc chắn là muốn ra biển câu cá ngay bây giờ, mà Cao Chí Thành lại là dân chuyên nghiệp, lái cano thì có vấn đề gì đâu. Thậm chí cả Lâm Tổ Hoa cũng làm được, nhưng dù sao thì đó cũng là ra biển, không thể đi một mình được. Có thêm Lâm Tổ Hoa thì còn miễn cưỡng chấp nhận được. Thôi thì tìm người lái cano đưa hai người ra đó thì hơn, Thạch Quảng Minh nghĩ. Triệu Thạch chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe Thạch Quảng Minh nói thì lập tức thấy đúng là có vấn đề. Cao Lão Bản, tôi biết anh thường xuyên ra biển câu cá, lái cano thì quá dễ với anh rồi. Kể cả Lâm Tổ Hoa cũng vậy, nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là ra biển, không thể đi một mình được. Có thêm Lâm Lão Bản thì còn miễn cưỡng chấp nhận được. Hay là mình tìm người lái cano đưa hai anh ra đó đi. Triệu Thạch đề nghị tìm người lái cano đưa Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành ra biển tìm Đinh Đại Văn thì hợp lý hơn. Thế thì có được không? Ý tôi là nhờ cano khác đưa hai người ra, chẳng phải sẽ để lộ chỗ Đinh Đại Văn đang câu cá à? Như vậy chẳng phải người ta sẽ biết Triệu Đại Hải đang câu ở đâu sao? Cao Chí Thành biết Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch muốn tìm người lái cano đưa anh và Lâm Tổ Hoa ra biển để an toàn hơn, nhưng làm vậy thì có nguy cơ lộ vị trí câu cá của Triệu Đại Hải. Triệu Thạch lắc đầu, bảo Cao Chí Thành đừng lo chuyện đó. Hiện giờ ở đảo nhân tạo, đá ngầm, san hô kia, người câu cá và cano nhiều như nêm, ai cũng biết chỗ Triệu Đại Hải đang câu rồi. Cao Chí Thành vỗ trán, đúng là anh quên mất chuyện này. Giờ đâu còn như hồi cuối năm ngoái, lúc Triệu Đại Hải mới ra đảo nhân tạo, đá ngầm, san hô để câu cá nữa. Dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu, tập trung vào tính tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Để anh bàn bạc với Lâm Tổ Hoa xem thế nào, rồi quyết định vụ này ra sao. Nếu thuê cano chở hai đứa mình ra biển thì thoải mái và an toàn hơn. Dù sao bọn mình lái thuyền cũng không chuyên bằng người ta, lại còn không rành vùng biển này nữa. Nhưng nếu tự lái cano ra khơi, mình có thể dùng nó để đi câu cá ở những chỗ khác, không phải theo Triệu Đại Hải, tiện hơn nhiều. Cao Chí Thành nghĩ mãi vẫn chưa quyết định được có nên cùng Lâm Tổ Hoa tự lái cano ra biển hay không, mỗi lựa chọn đều có ưu điểm riêng. Cao Lão Bản, không phải tôi coi thường, nhưng hai người anh có thực sự quen thuộc khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô đó đâu. Có cano thì sao, chẳng lẽ hai người tìm được chỗ nào đó có cá để mà câu hả? Thạch Quảng Minh có vẻ buồn cười. Ý định lớn nhất của Cao Chí Thành khi muốn cùng Lâm Tổ Hoa tự lái cano ra biển là để tránh việc phải đi câu cùng Triệu Đại Hải và tự do câu ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Nhưng chuyện này khó mà thành. Cao Chí Thành là một tay câu lão luyện, Lâm Tổ Hoa cũng chẳng kém, kinh nghiệm đầy mình, nhưng ngay cả vùng biển quanh bến tàu còn chưa dành, nói gì đến các đảo nhân tạo, làm sao biết chỗ nào có cá mà câu. Ý định tự lái cano đi câu của Cao Chí Thành chỉ là ý tưởng nhất thời, khó mà thực hiện được. Đúng. chuyến trước hai người không phải đã thử rồi sao, có câu được con nào đâu. Trong vịnh thì biển hẹp, dễ tìm cá hơn, chứ ngoài khơi, chỗ thì sâu cả trăm mét, không có kinh nghiệm, không quen thuộc địa hình đáy biển thì tìm được chỗ có cá mà câu lên được đâu phải chuyện dễ. Nếu cứ biết câu cá là tìm được chỗ câu được cá thì ai còn bỏ tiền thuê thuyền ra khơi làm gì. Cao Chí Thành có chút ngại. Nếu cứ tùy tiện tìm được chỗ câu được cá thì Cao Chí Thành hoặc Lâm Tổ Hoa đã tự lái thuyền đi thu lưới rồi, cần gì đến Triệu Đại Hải hay mấy ông chủ thuyền khác. Thì cũng hết chuyện để nói mà, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần trước bốn người bọn tôi lái cano ra biển, ngay chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô ấy, có câu được con nào đâu. Cao Chí Thành bất lực nói. Tại ai kêu chuyến trước, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Đinh Trọng Sơn lái cano ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, bận cả buổi mà không câu được con nào. Nói vậy thì có lẽ mình và Lâm Tổ Hoa không cần lái cano ra khơi, cứ thuê cano chờ đến thuyền của Đinh Đại Văn là được. Cao lão bản, sao lại tới đây rồi, lại muốn đi câu hả? Mấy hôm trước mới về mà. Cao Chí Thành nhìn, thì ra là bà của Triệu Đại Hải, Trung Thúy Hoa, đang đi về phía này, bên cạnh là Hoàng Kim Đào. Cao Chí Thành cười, kể chuyện Đinh Đại Văn gọi điện thoại cho anh. Trong đó có cá, lại còn cá to nữa, sao tôi chịu được? Phải mau mau đến xem có câu được không? Thuyền của Đinh Đại Văn chỗ nào cũng có chỗ ăn ngủ nghỉ, không khổ cực gì. Vừa được câu cá, vừa được ăn ngon ngủ ngon. Cao Chí Thành kể lại chuyện Đinh Đại Văn gọi điện thoại nói với anh và Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân về việc câu được hai con cá mú đá nặng hơn trăm cân. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nghe vậy thì ra biển câu cá. Ngày nào cũng câu không chán à, muốn câu thì ở chỗ lồng bè này không được sao, cá lớn cá bé khác nhau bao nhiêu. Hoàng Kim Đào lắc đầu, không hiểu Cao Chí Thành suốt ngày ra biển câu cá làm gì. À, câu cho vui thôi, câu được cá to, cái cảm giác kéo nó lên phê lắm. Cao Chí Thành cười, Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa tuổi này đều nghĩ câu cá chỉ để kiếm tiền, không phải vì tiền thì ai hơi đâu mà phơi mặt ngoài biển. Sáng sớm đã chạy tới, chắc chưa ăn sáng hả? Mấy hôm nay thả lồng, bắt được mấy con lươn trắng to lắm. Muốn ăn cháo hải sản hay cháo khoai lang gì đó, thêm lươn hấp nữa không? Trung Thúy Hoa không quan tâm chuyện Cao Chí Thành ra biển câu cá, bà nghĩ cũng giống Hoàng Kim Đào thôi. Bọn tôi ăn cháo khoai lang. Cao Chí Thành cũng chẳng khách sáo, anh và đám Triệu Đại Hải quá quen rồi, muốn ăn gì cứ nói thẳng là được. Đinh Ái Liên vừa đi tới, nghe Cao Chí Thành nói vậy liền gật đầu, quay vào bếp. Ở chỗ lồng bè này cái gì cũng có, muốn ăn gì có nấy. Cao Chí Thành cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào ngồi xuống trò chuyện trên sàn giữa các lồng bè, chừng nửa tiếng sau thì điểm tâm đã nấu xong. Ngon, đồ tươi ngon thật. Cao Chí Thành bưng bát cháo khoai lang nóng hổi vừa múc ra, cẩn thận húp một ngụm, gắp một miếng lươn vừa hấp xong, bỏ vào miệng cắn một cái, không ngừng gật đầu. Con lươn này to mà ngon quá, béo ngậy, thịt chắc mà ngon. Có nhiều không? Cao Chí Thành ăn hết một miếng lại gắp miếng khác, đúng là ngon thật. Bắt được cũng kha khá, nhưng mà giữ lại cho bọn mình ở lồng bè ăn thôi, bán thì không đủ đâu. Triệu Thạch chỉ xuống dưới đáy lồng bè, đám lươn trắng này đều là do thả lồng bắt được, để bọn họ ăn thì đủ, chứ bán thì không đủ. Bán cái nỗi gì? Đồ ngon thế này dứt khoát giữ lại mà ăn. Cao Chí Thành không cần suy nghĩ, gật đầu ngay tắp lự. Mấy con lươn dẫy này rõ ràng là ngon thật, nếu bắt được nhiều thì còn cân nhắc bán bớt đi, chứ ít ỏi thế này thì phải giữ lại mà chén thôi. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương giờ cũng đâu thiếu tiền, chẳng cần thiết phải bán mấy thứ này làm gì. Ông Cao, bọn tôi ăn mình thì ăn sao xuể. Ăn ngon thì cứ ăn thoải mái đi, đợi ông đi biển về, ghé qua chỗ ngư bài này chơi mấy hôm, thích ăn thì ngày nào cũng có lươn dẫy mà sơi. Triệu Thạch cười ha hả. Cao Chí Thành và Triệu Đại Hải có mối quan hệ rất tốt, lại hay ra đây câu cá. Lươn dẫy, nhất là loại to như vầy, ngon thuộc hàng cực phẩm, giờ ngày nào thả lồng cũng bắt được, Cao Chí Thành thèm thuồng thì ngày nào cũng có mà ăn. Ối dào, ngày nào cũng ăn thì ngán chết, cứ thèm thì lại mò ra đây ăn là được. Giờ tôi chỉ mong tống tốc ra khơi đi câu cá thôi, đừng có thật là bị cái lão Thập Đại Văn kia câu hết cá là phiền phức to, lại phải đi tìm chỗ khác mà chả biết có tìm được cá không nữa. Cao Chí Thành giờ chỉ hận không mọc được đôi cánh mà bay ra biển, nhưng chuyện đó không thể nào, đành phải chờ Lâm Tổ Hoa đến, hoặc tìm ai đó lái cano đưa mình với Lâm Tổ Hoa ra khơi thôi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cười lắc đầu quầy quậy, Cao Chí Thành đúng là ba câu chuyện không rời cái nghề câu cá, cứ lải nhải đòi ra biển cho bằng được, chỉ tiếc là giờ chưa được thôi. Ông Cao, giờ ông thèm câu cá quá thì thử ngay ở cái chỗ ngư bài này xem sao, biết đâu dưới đáy cái ngói long này lại có cá to ấy chứ. Thạch Quảng Minh bất chợt nảy ra một ý. Cái ngư bài này xây ở đây cũng được một thời gian rồi, lại rất sâu, bên trong cũng thả không ít cá, dù không cố ý nuôi thì ít nhiều gì cá cũng tụ tập về đây. Mấy cái thuyền con ngoài kia cũng muốn ghé vào ngư bài mà câu, hoặc chỉ ít là câu cá gần đấy, nhưng mà làm gì được. Cao Chí Thành thèm câu thì cứ thử xem, biết đâu dưới đáy ngư bài lại có con hàng khủng nào đó đang ẩn nấp. Dưới đáy ngư bài mà cũng có cá to á. Cao Chí Thành có chút động lòng, giờ thời gian còn sớm, Lâm Tổ Hoa còn chưa tới, mình ngồi không ở đây cũng chán, hay là cứ thử xem sao, biết đâu lại vớ được con cá mập nào thì sao. Ai mà biết chắc được, có thể có, cũng có thể không. nhưng ở đây lắm cá bé thế này, làm sao lại không có cá to được. Thạch Quảng Minh lắc đầu, đoạn chỉ tay vào cái lồng lưới đặt dưới dòng nước, chỗ này nhiều cá nhỏ thế này, theo lý mà nói thì phải thu hút cá lớn đến mới phải chứ. Sao lại không có cá lớn được, tôi với bà Hoàng Kim Đào thấy bao nhiêu lần rồi ấy chứ. Trung Thúy Hoa vỗ đùi cái đét, hai người mình cả ngày ngồi trên cái bệ ngư bài này, không ít lần thấy bóng cá lớn lượn lờ trong nước rồi, chỉ có điều mấy con cá này khôn danh lắm, có mấy lần còn tưởng bơi vào lồng lưới đến nơi, nhưng cuối cùng vẫn lượn đi mất. Nếu chỉ thấy một hai lần thì còn nói làm gì, đằng này hầu như ngày nào cũng gặp, chắc chắn là có cá lớn ở đây, mà đã ở lại ngư bài thì sẽ không đi đâu đâu. Cao Chí Thành nghe xong thì chịu sao thấu, tức tốc đi lấy cần câu. Ông Cao định câu thế nào đấy? Phải biết dưới đáy ngư bài này chẳng chịt dây thừng đấy, dù có cá cắn câu thì kéo lên cũng không dễ đâu, khéo lại kéo không nổi ấy chứ. Triệu Thạch thấy Cao Chí Thành thực sự muốn câu cá thì vội nhắc nhở. Ở đây có cá to thì chẳng có gì lạ. Muốn dụ cá cắn câu thì cũng không khó lắm, nhưng muốn lôi nó lên mới là vấn đề. Cá mà không to thì còn kéo mạnh được, chứ cá mà to quá thì nó giãy giụa lung tung, chỉ mong thoát thân thôi. Cái ngư bài khác mấy chỗ khác ở chỗ có quá nhiều dây thừng dưới đáy biển cứ ngổn ngang lộn xộn, chả biết chỗ nào có, chỗ nào không. Cá lớn mà vùng vẫy kiểu đó thì y như rằng mắc dây, lúc đó thì đừng hòng mà lôi nó lên. Cái này mới là vấn đề lớn. Vậy phải làm sao bây giờ, chả có cách nào à? Cao Chí Thành lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ dụ được cá cắn câu mà không lôi lên được thì khác gì câu không, thả đừng câu còn hơn. Câu cá đâu phải chỉ cần cá cắn câu là xong, còn phải kéo được nó lên bờ mới chắc ăn chứ. Cao Chí Thành nghĩ mãi một hồi mà không nghĩ ra được kế hay. Thôi thôi, ở ngư bài này chắc chắn là có cá to, mà dụ nó cắn câu cũng không khó, nhưng tôi đoán là có cắn câu cũng không kéo nổi, thôi thì đừng câu nữa. Chờ sau này nghĩ ra cách thì câu lại, hoặc là chờ lão Triệu về đây xem lão ấy có cao kiến gì không. Cao Chí Thành do dự một hồi lâu rồi quyết định bỏ cuộc, không câu cá ở đây nữa. Biết rõ là câu không được mà vẫn câu thì chỉ làm lũ cá ở đây thêm khôn danh thôi, đợi đến lần sau nghĩ ra cách muốn câu thì chúng nó lại không thèm cắn câu nữa ấy chứ. Thôi thì giờ cứ để đó, chờ Triệu Đại Hải về hoặc khi nào mình đi biển thì hỏi xem lão ấy có cách gì hay rồi tính tiếp. Có gì khó đâu. Dây thừng ở ngư bài này phần lớn là ở dưới đáy biển, chỗ nước sâu ấy. Phía trên cũng có dây thừng, nhưng không nhiều. Lúc thả câu thì đừng thả sâu quá, cứ thả ở trên chỗ có dây thừng là được, thế thì cá cắn câu là kéo lên ngay, chẳng phải là câu được sao. Trung Thúy Hoa thấy Cao Chí Thành muốn câu cá mà nghĩ mãi không ra cách thì lên tiếng mách nước. Cao Chí Thành ngớ người một chút, thoạt đầu thì thấy cái cách này vớ vẩn thế nào ấy, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng được đấy chứ. Cách này hay đấy chứ, chắc chắn là câu được cá. Cao Chí Thành tròn xoe mắt. Mình với cả Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh nghĩ nát óc mà không ra, ấy thế mà Trung Thúy Hoa chả biết câu cá thế nào lại nghĩ ra được một cách hay ho. Dây thừng ở ngư bài này phần lớn là ở dưới chỗ nước sâu, nhưng ngay phía trên, nhất là chỗ nước sâu chừng 2 mét cũng có dây thừng, có điều không nhiều lắm. Lúc câu thì dùng dây câu to một chút, lại thêm tinh thần cảnh giác, chỉ cần cá mắc câu là giật mạnh lên ngay, thế là tránh được việc dây bị quấn vào dây thừng. Câu ở chỗ khác thì nước sâu 2-3 mét chưa chắc đã có cá, nhưng ở ngư bài này thì có khi lại câu được ấy chứ. Tuy nhiên, ở cái chốn nước non này, hên thì câu được cá, xui thì thôi bỏ đi. Nhưng một khi cá đã cắn câu, cơ hội kéo được nó lên bờ là rất lớn. Cách hay vậy, sao chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ? Đại Tàu, sao Tàu lại nghĩ ra được một cách hay như vậy? Triệu Thạch có chút ngạc nhiên. Đại Tàu của anh, Trung Thúy Hoa, chẳng biết gì về câu cá, thậm chí việc ra khơi đánh bắt cũng không rành. Thật không ngờ, ngay cả những cao thủ câu cá như anh, Thạch Quảng Minh hay Cao Chí Thành lại không nghĩ ra được cách gì, ấy vậy mà Tàu lại nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời. Đâu phải Đại Tàu nghĩ ra, là Tiểu Hương nghĩ ra đó. Mấy hôm nay, ta với Đại Tàu ngồi ở đây, thường xuyên thấy mấy con cá lớn bơi qua bơi lại. Nhưng dù thế nào cũng không bắt được chúng, thế nên ta mới nghĩ nhất định phải câu chúng lên. Ái Liên với Bảo Châu bảo, ở đây dây thừng nhiều quá, sợ không câu được. Tiểu Hương đến, chúng ta hỏi nó. Nó suy nghĩ một lát rồi nghĩ ra cách này. Hoàng Kim Đào cười, cách này không phải Trung Thúy Hoa hay bà nghĩ ra, mà là Đinh Tiểu Hương. Ban đầu chỉ định thử xem sao, nhưng bà, Trung Thúy Hoa, Đinh Ái Liên và Đinh Tiểu Hương đều không đủ sức để kéo cá lớn. Cao Chí Thành thì lại muốn câu cá, hơn nữa còn có sức lực, thế là thử cách này. À, Đinh Tiểu Hương nghĩ ra à, vậy thì thảo nào. Cao Lão Bản, cách này hay thật, có thể thử đó chứ, giờ cũng chẳng có việc gì khác. Chúng ta thử cột dây xem sao, xem có câu được con cá lớn nào không. Nhưng mà, phải cẩn thận chút. Nhỡ đâu cá to quá, kéo không nổi thì quê lắm. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa liếc nhìn Cao Chí Thành. Ghê vậy á, cá ở đây to đến thế cơ à, chắc không đến 100 ký đâu nhỉ. Cao Chí Thành hơi do dự. Thạch Quảng Minh nói cũng đúng, nếu có cá cắn câu mà anh kéo không nổi thì chuyện này sẽ lan ra, anh sẽ thành trò cười. Lâm Tổ Hoa hay Ngô Vi Dân mà biết chuyện thì chắc chắn sẽ đem ra nói cả đời. Cao Chí Thành nhìn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Cao Lão Bản, cá to cỡ nào thì tôi cũng không biết nữa. Trung Thúy Hoa thật sự không biết mấy con cá thấy dưới nước to cỡ nào, bèn giơ tay lên khoa tay múa chân. Ghê vậy á, dài đến thế cơ à, Vậy con cá này ít nhất cũng phải mấy chục ký. Cao Chí Thành giật mình, Trung Thúy Hoa khoa tay dài hơn một mét. Dù là cá gì mà dài đến thế thì cũng nặng phải biết. Cá to như vậy, sức kéo dưới nước vô cùng mạnh, anh thật sự không chắc có kéo nổi không? Đúng đó, chắc chắn dài cỡ đó, mà nhìn mập ú nữa. Mình tròn vo, 100 ký thì không chắc, nhưng 50-60 ký là cái chắc. Hoàng Kim Đào gật đầu lia lịa. Cao Chí Thành lộ vẻ do dự, anh không lo không câu được cá, cũng không lo cá không cắn câu. Anh chỉ lo nếu cá cắn câu mà anh kéo không nổi, buông tay thì mất mặt, mà lỡ kéo cả người xuống nước thì đúng là trò cười cả đời. À, Cao lão bản, lo gì chứ, cá 50-60 ký thì làm sao? Anh câu cá bao nhiêu năm nay rồi, chút sức đó mà không có à? Chắc chắn kéo được, mà cho dù kéo không được thì sao, ở đây có ai đâu, chỉ cần tôi với Triệu lão đầu không nói thì ai biết chuyện này. Thạch Quảng Minh thấy Cao Chí Thành không muốn câu cá thì ra vẻ khuyên nhủ. Đúng đó, Ngô Vi Dân với Lâm Tổ Hoa giờ cũng không có ở Du Bắc. Kéo không được thì bọn họ cũng không biết. Cao Chí Thành gật đầu, nhưng rồi chợt kịp phản ứng, cảnh giác nhìn Thạch Quảng Minh. Ngô Vi Dân với Lâm Tổ Hoa sẽ không biết chuyện này sao? Làm sao có thể? Chỉ cần anh buông cần câu, có cá cắn câu mà anh kéo không nổi thì chuyện này chắc chắn sẽ lan ra. Ở đây có nhiều người như vậy, không thể chỉ có Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy được. Cho dù Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không nói thì Ngô Vi Dân cũng có thể nghe ngóng được từ những người khác ở Ngư Bài. Trên đời này làm gì có tường nào kín gió, chuyện này mà xảy ra thì nhất định sẽ có cơ hội lan ra. Cao Chí Thành càng cảnh giác hơn, người nói ra chuyện này có thể không phải là những người làm việc ở Ngư Bài, mà là Triệu Thạch hoặc Thạch Quảng Minh đang đứng trước mặt anh. Triệu Thạch hoặc Thạch Quảng Minh có thể làm chuyện này không? Sao lại không? Đừng nhìn Thạch Quảng Minh ngoài miệng nói vậy, nhưng chỉ cần anh kéo không nổi con cá, cơ hồ 100%, hắn sẽ là người đầu tiên đem chuyện này ra kể. Thạch Thúc, chú sẽ không làm chuyện đó chứ? Cao Chí Thành càng nghĩ càng thấy Thạch Quảng Minh nhất định sẽ làm chuyện đó. Hả? Tôi làm chuyện gì? Không đâu. Cao lão bản, sao anh lại nói vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ anh câu không được cá thì tôi sẽ đem chuyện này đi kể sao? Sẽ nói cho Ngô Vi Dân hay Lâm Tổ Hoa nghe sao? Thạch Quảng Minh trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn Cao Chí Thành. Ôi! Ban đầu tôi chỉ nghĩ chú có thể làm chuyện đó hay không thôi, nhưng giờ nhìn cái mặt chú là biết chắc chắn 100% chú sẽ làm chuyện đó. Lần này Cao Chí Thành không còn chút nghi ngờ nào nữa, Thạch Quảng Minh nhất định 100% sẽ làm chuyện đó. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Sao tôi lại làm ra cái vẻ như vậy được cơ chứ? Cao lão bản à, tôi tuyệt đối không làm cái chuyện đó đâu, cho dù có người làm cái chuyện đó thật, thì chỉ có thể là lão già Triệu Thạch kia thôi. Thạch Quảng Minh trịnh trọng lắc đầu, rồi chỉ ngay vào Triệu Thạch bên cạnh. Cao Chí Thành chẳng tin lời Thạch Quảng Minh nói một chút nào. Ha ha ha, Cao lão bản này, đến giờ mà ông vẫn chưa rõ sao? Thạch Quảng Minh sao có thể không nói chuyện này ra được chứ? Chỉ cần ông câu được cá mà kéo không lên, hoặc là có chuyện gì khác xảy ra, thì cứ chờ đấy, Lâm Tổ Hoa vừa đến đây một cái là ông ta lập tức mách ngay. Kẻ mở miệng nói cái chuyện đó đầu tiên chắc chắn là Thạch Quảng Minh, không thể nào là ai khác được. Thạch Quảng Minh giờ chỉ ước gì ông câu được cá mà kéo không lên thôi. Triệu Thạch cười lớn. Thạch Quảng Minh bây giờ nói năng nhẹ nhàng linh hoạt, hơn nữa còn hứa chắc chắn không nói ra, nhưng nếu Cao Chí Thành thật sự câu được cá mà kéo không nổi thì Thạch Quảng Minh chắc chắn sẽ quên bánh chuyện này ngay, nhất định sẽ nói ra ngoài, thậm chí còn hận không thể cả thế giới đều biết ấy chứ. Đúng đấy. Chỉ cần tôi câu được cá mà kéo không lên, ông nhất định sẽ nói ra cho mà xem. Cao Chí Thành ra sức gật đầu, ý nghĩ của anh ta và Triệu Thạch giống nhau như đúc, Thạch Quảng Minh nhất định sẽ làm cái chuyện đó. Cao lão bản, sao ông lại nghĩ thế về tôi thế hả? Sao tôi lại là cái loại người đó được chứ? Tôi vừa mới nói rồi mà, cho dù có người nói ra ngoài thì nhất định là Triệu Thạch, không thể nào là tôi được. Thạch Quảng Minh tức giận. Cao Chí Thành nhìn Thạch Quảng Minh, đúng là anh ta chẳng tin mình chút nào, nếu thật sự sổng cá thì Thạch Quảng Minh nhất định sẽ nói ra cho mà xem. Thạch Thúc, lúc đó ông mà lỡ mồm thật thì tôi biết làm gì ông bây giờ. Đánh cho ông một trận chắc. Chỉ còn nước cho mắt mà ngậm bù hòn làm ngọt thôi. Cao Chí Thành nhanh chóng nhận ra, cho dù Thạch Quảng Minh có nói ra chuyện này thì mình cũng chẳng làm gì được ông ta. À, Cao lão bản à, thật ra thì chuyện nó là như thế này, cho dù Thạch Quảng Minh có nói ra đi chăng nữa thì ông cũng chẳng có cách nào trị ông cả, một là tuổi ông đã cao như vậy rồi, ông thật không thể đánh cho ông một trận được, ông chắc chắn sẽ cậy già lên mặt cho mà xem, hai là nếu ông nói ra chuyện này, nhất định ông sẽ chối đây đầy, bảo là tôi nói, hoặc là bảo là mấy người trên Ngư Bài nói, ông thế thì làm gì được ông. Bất kể thế nào, chuyện chắc chắn là sẽ lan ra thôi, cuối cùng người mất mặt chịu cười là ông đó. Triệu Thạch đổ thêm dầu vào lửa. Thôi được rồi. Con cá này dứt khoát đừng câu nữa, tôi cũng không làm cái chuyện đó, đừng để chưa câu được cá đã rước cái tiếng vào thân. Cao Chí Thành suy nghĩ một hồi lâu, dứt khoát từ bỏ việc câu cá ở chỗ này. Sao lại thế được? Ở đây có cá lớn như vậy, anh còn cần gì phải đi ra ngoài câu nữa chứ? Ngay ở đây câu không phải ngon sao? Thạch Quảng Minh giờ khóc giờ cười, không ngờ Cao Chí Thành lúc đầu thì háo hức câu cá, bây giờ lại không muốn câu nữa. Thạch Thúc à, tôi không câu thì chú câu được mà, phải không? Cao Chí Thành đảo mắt một vòng, lập tức nảy ra một ý kiến. Hả? Tôi câu cá ở đây á? Thạch Quảng Minh ngứa người, chỉ tay vào mũi mình. Cái này vốn là Cao Chí Thành định câu cá, sao lại biến thành mình câu thế này? Đúng đấy. Thạch Thúc à, nếu không thì chú câu đi, chờ cá mắc câu mà kéo không lên thì cháu có thể giúp một tay gì đó. Cao Chí Thành đảo mắt mấy vòng, lập tức phát hiện đây là một ý kiến hay ho. Thạch Quảng Minh để mình câu cá, chính là muốn xem mình náo nhiệt, bây giờ mình lại hô Thạch Quảng Minh câu cá, như vậy mình có thể xem náo nhiệt của Thạch Quảng Minh. Ta già cả thế này rồi, là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.